Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, Đạo Duyên xuống núi. Minh Hà trộm rượu, Dương Tam Dương cùng tổ sư đứng tại Đạo Duyên Sơn phong chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hai người im lặng không nói, chỉ là chờ Đạo Duyên thức tỉnh. Dương Tam Dương không hỏi Đạo Duyên qua lại, bởi vì hắn biết, hỏi tổ sư cũng sẽ không nói. Tổ sư đối với hắn cùng Đạo Duyên quan hệ trong đó, đều là trong lòng hạ quyết tâm nghĩ muốn chém đứt, cũng không hy vọng giữa hai người có quá nhiều liên lụy. Ngươi chừng nào thì độ kiếp? Cuối cùng, tổ sư mở miệng hỏi một câu. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển. Sát kiếp qua đi, nếu là độ kiếp, kiếp số sẽ mạnh hơn trong ngày thường thịnh nhiều, còn cần chờ một thời gian, việc này không vội. Tổ sư nghe vậy cũng không nói thêm lời. Có tiên thiên chí bảo ký thác pháp tướng, hắn nếu là độ không qua thiên kiếp, cái kia đại hoang thế giới sở hữu tu sĩ đều đáng chết tại lôi kiếp hà. Dương Tam Dương kỳ thật trong lòng không chắc. Hắn mặc dù bởi vì luyện chế chu tiên tứ kiếm, quét sạch một bộ phận sát kiếp chi lực, thu được một chút công đức, nhưng chung quy là trong lòng mình có quỷ, sợ bị lão thiên gia thừa cơ thanh toán, dự định hoãn một chút, giữa thiên địa kiếp số tiêu tán một chút lại độ kiếp đến hay lắm. Tổ sư cũng không nhiều lời, thời gian đang lặng lẽ trung điểm điểm trôi qua. Trong bất chi bất giác đã qua 3 tháng, một ngày này, trong lúc ngủ mơ Đạo Duyên đột nhiên từ suýt nước mắt bên trong tỉnh lại. Tiếng khóc im bặt mà dừng, sau đó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn phương xa biển mây, trên nét mặt tràn đầy hoảng hốt, 100.000 năm như một giấc chiêm bao. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư đệ. Đạo Duyên đứng người lên cung kính thi lễ, người vẫn là người kia. Nhưng cũng đã cùng lúc trước khác biệt, ít lúc trước hoạt bát, nhiều ngưng trọng sát khí, đau thương, quanh thân như có như không bi thiết khí cơ không ngừng lưu truyền. Cho dù ai thấy được nàng thứ nhất mắt, đều sẽ cảm giác được trước mắt nữ tử này trong lòng nhất định giấu khiến người lã chã rơi lệ cố sự. Ai, ngươi có thể tỉnh ngộ liền tốt, ngươi bây giờ chân chính tỉnh lại. Thiên tiên đại đạo đang ở trước mắt, tổ sư cười nói. Đệ tử công đức chưa góp nhặt đầy đủ, chính phải xuống núi tích lũy công đức, sớm ngày chứng thành thiên tiên đại đạo. Đạo Duyên nghe vậy lại bái một cái. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, xem như đồng ý Đạo Duyên lời nói. Lại đi đứng, bây giờ thần ma đại kiếp hoàn tất, chẳng biết nhiều ít tử thương. Chính là tích lũy thiện công thời cơ tốt. Nói đến đây, tổ sư lời nói dừng một chút. Chỉ là ngươi cùng đạo nghĩa duyên phận đã hết, vạn vạn không thể cưỡng cầu. Ngươi này được không phải đến Kỳ Lân tộc, nếu không liền sẽ rước lấy họa lớn ngập trời. Chỉ sợ ngươi 100.000 năm khổ tu hóa làm nước chảy, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Đạo Duyên nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới lần nữa thi lễ một cái. Như thế, đệ tử biết được. Đi thôi, tổ sư gật gật đầu. Đạo Duyên đứng người lên, sau đó nhìn về phía Dương Tam Dương. Đối với Dương Tam Dương cười cười, sát na ở giữa mặt cười như hoa. Xuân về hoa nở, đa tạ sư đệ. Đạo Duyên cúi đầu đối với Dương Tam Dương thi lễ, chậm chạp không chịu đứng dậy. Sư tỷ cùng ta có nhập đạo duyên phận, sư đệ cách làm như vậy, tính không được cái gì, thuận tay mà làm mà thôi. Dương Tam Dương liền vội vàng tiến lên đem Đạo Duyên nâng đỡ. Nhìn tấm kia lo lắng con ngươi, tựa hồ ẩn giấu đi chục triệu cảm xúc, muốn nói còn đừng, sư đệ đừng muốn lo lắng. Đạo Duyên chụp chụp Dương Tam Dương đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Sư đệ nhớ kỹ, người xưa nay không thiếu ta cái gì. Ngược lại là ta, độ ba tai toàn bộ nhờ ngươi. Là ta thiếu ngươi quá nhiều. Dương Tam Dương lắc đầu. Người ta ở giữa, chưa nói tới ai thiếu người đó. Bằng giữa chúng ta nhân quả dây dưa, há lại là một cái thiếu chữ có thể nói rõ được. Đạo Duyên hé miệng cười một tiếng, không có nhiều nói, sau đó đối với hai người lần nữa thi lễ. Quay người đi xuống chân núi, nhìn Đạo Duyên đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tổ sư không nên gọi sư tỷ xuống núi, sư tỷ cái này một cái núi, sợ là sẽ phải dẫn xuất ngập trời phong ba. Ta linh đài Phương Thốn Sơn cũng sẽ lần nữa liên lụy trong kiếp số. Nói không chừng cái này tốt đẹp linh sơn thánh cảnh, liền muốn đổi chủ, chắp tay nhường cho người. Số trời như thế, Kỳ Lân tộc thế lớn. Tổ sư cười khổ, cho dù là không có Đạo Duyên, bọn họ cũng sẽ tìm được khác mượn cớ. Số trời, cái gì là số trời? Nhất định phát sinh, căn bản là vô pháp sửa đổi. Tựa như là Dương Tam Dương vô pháp ngăn cản Đạo Duyên xuống núi. Vô pháp ngăn cản Đạo Duyên đi Kỳ Lân tộc, vì chính mình 100.000 năm tình cảm đòi một câu trả lời hợp lý. Đạo Duyên lần này đi, sẽ chỉ đem nhân quả liên lụy tới, sau đó cho đối phương chiếm đoạt linh đài Phương Thốn Sơn mượn cớ. Tổ sư biết, nhưng là hắn lại không có ngăn cản. Tổ sư cũng không ngăn cản được Đạo Duyên xuống núi. Một người nếu là muốn xuống núi, tóm lại là có biện pháp. Nàng vừa mới từ quá khứ đi tới, ta nếu là thật sự cưỡng ép đem lưu ở trong núi, chỉ sợ sẽ tăng thêm tâm bệnh. Tổ sư thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đến lúc đó cả người sẽ phá hủy. Bây giờ Kỳ chủ động xuống núi ứng kiếp, chưa hẳn không có quay về hy vọng chỗ trống. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương lắc đầu. Cái gì là kiếp số? Cái gì là định số? Nếu có thể hóa giải, vậy thì không phải là định số. Nhân quả giao thoa phía dưới, mệnh chung chú định. Dương Tam Dương chung quy là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Tổ sư, sư tỷ năm đó đến cùng trải qua cái gì? Tổ sư im lặng không nói, chỉ là thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tổ sư có thể nhìn ra là Kỳ Lân tộc phía sau xuất thủ tính toán, muốn mượn Đạo Duyên khí số, biết đến khẳng định so chính mình tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều. Khí số bị đoạt, đây là Đạo Duyên cùng Kỳ Lân tộc nhân quả, tổ sư cũng vô pháp nhúng tay ngăn cản, chỉ hy vọng đạo nghĩa nhớ 100.000 năm tình nghĩa, không ngăn cản Đạo Duyên xuống núi. Dương Tam Dương trong lòng chưa chắc không có tư tâm, chỉ có Đạo Duyên cùng đạo nghĩa hoàn toàn đoạn, hắn mới có như vậy một tia cơ hội. Hắn mặc dù tu luyện Thái Thượng Trương, nhưng cuối cùng chỉ là làm nhạt tơ tình, hóa đi chấp niệm, mà không phải chân chính đem tự mình tu luyện thành không tình cảm chút nào người máy. Trước kia nếu là không có cơ hội, cái kia thì cũng thôi đi, tự nhiên mà vậy buông xuống. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên mà vậy liền nhặt lên. Thuận theo thiên tính mới là thái thượng đại đạo, có triển vọng, vô vi ở giữa mới là trong đó chân chính áo nghĩa. Hắn như là thật chỉ là vì chặt đứt tình duyên mà đi chặt đứt tình duyên. Đó chính là tầm thường. Hài lòng mà vì, thuận nghịch ở giữa đều từ tâm. Thuận cũng tốt, nghịch cũng được, ta tiếp nhận, nhưng là ta sẽ không chấp nhất. Đây chính là thái thượng vong tình chân chính áo nghĩa. Có thể thành cố nhiên tốt, không thành cũng không có quan hệ. Không oán, không giận, không buồn, không hận, Đạo Duyên đi. Dương Tam Dương còn muốn tu luyện, còn muốn sinh hoạt, cùng nghĩ đến ứng phó như thế nào tức sắp đến kiếp số. Đạo Duyên đã rời núi, linh đài Phương Thốn Sơn kiếp số liền không cách nào tránh khỏi. Còn cần sớm ứng phó, tìm kiếm phá kiếp biện pháp, trước vượt qua phong tai lại nói. Dương Tam Dương hướng về nhà mình sơn phong bên trong đi đến. Hắn chợt nhớ tới Định Phong Châu, trong mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Kỳ Lân tộc, thật rất không tệ, cả ngày lẫn đêm vì ta gia trì. Thật là người tốt a. Dương Tam Dương đối với Kỳ Lân Vương giác quan không sai. Một tôn đại la chân thần ngày đêm vì chính mình cầu nguyện cung cấp tín ngưỡng chi lực. Đây là loại nào số phận? Ma Tổ là người tốt, Kỳ Lân Vương cũng là người tốt. Dương Tam Dương trở lại núi bên trong, sau đó trở lại phía sau núi hầm rượu. Đột nhiên ánh mắt trì trệ. Rượu đâu? Cái này hầm rượu chính là thiết kế tỉ mỉ, gia trì các loại cấm pháp, chính là muốn lợi dụng đại địa chi lực thay ngén trong hầm rượu bảo vật. Nhưng là bây giờ trong hầm rượu rượu dĩ nhiên thiếu một nửa. Bị tạc, Dương Tam Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có khả năng a, ta gieo cấm pháp chi lực, liền xem như đồng nhi cùng tổ sư cũng không có khả năng cảm ứng được rượu của ta hầm chỗ. Dương, Tam Dương chỉ một thoáng cả cái khuôn mặt đều không tốt. Sắc mặt âm trầm đi ra hầm rượu, đi vào tiền đường, Bạch Trạch đang cùng Phục Hy đánh cờ. Tựa hồ cảm nhận được Dương Tam Dương quanh thân bầu không khí ngột ngạt. Bạch Trạch hiếu kỳ ngẩng đầu. Thế nào? Cái kia đạo duyên lại không có phản ứng ngươi. Bằng không làm sao nói Bạch Trạch thiếu ăn đòn đâu. Nói như vậy có thể nói chuyện phiếm sao? Ngày này không có cách nào trò chuyện. Trên núi bị tạc, Dương Tam Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bị tạc rồi, Bạch Trạch sững sờ. Cùng Phục Hy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó Phục Hy kinh ngạc nói. Sư huynh hẳn là ném đi bảo vật gì? Ta tại hậu sơn bí tàng hầm rượu bị người cho trộm. Dương Tam Dương hận đến hàm răng ngứa. Theo lý thuyết không có khả năng a, không có khả năng có người phát hiện được ta cấm chế. Các ngươi ở trong núi, có phát hiện hay không cái gì quỷ dị chỗ? Đụng phải cái gì quỷ dị người? Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu. Phục Hy cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem hai người một bộ mộng bức dáng vẻ. Dương Tam Dương trong lòng có chút tức giận. Minh Hà đâu? Tiểu tử này sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết lén lén lút lút làm cái gì. Tựa hồ tại hậu sơn mân mê thập đồ vật. Phục Hy không nhanh không chậm nói. Dương Tam Dương trong lòng có chút lo lắng. Cái kia hai thanh bảo kiếm ứng sát kiếp mà ra, hung hiểm dị thường, luyện hóa cũng là muôn vàn khó khăn. Minh Hà không phải bảo kiếm chủ nhân, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn xuất phiền toái lớn. Đến lúc đó một khi đả thương tinh khí thần, đả thương tính mạng có thể sẽ không tốt. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương cất bước hướng về phía sau núi đi đến. Sau đó chưa tới gần, liền ngửi được hư không bên trong nhàn nhạt mùi rượu. Nghe lấy giữa mũi miệng cái kia cỗ mùi rượu, Dương Tam Dương cái mũi giật giật, sau đó bước nhanh hướng về cái kia mùi rượu chạy đi. Xa xa liền nghe được một trận tiếng khóc, phía sau núi có tiếng khóc. Dương Tam Dương bước chân chậm lại, che đậy hành tích, chậm rãi đi ra, sau đó động tác không khỏi dừng lại, nhìn bóng người kia, không khỏi ngẩn ra một chút. Một bộ chói mắt đại hồng bào, vốn là cẩn thận tỉ mỉ trang phục bên trên, lây dính sền sệt rượu cao. Lúc này Minh Hà ôm ấp song kiếm, trong miệng nuốt lấy rượu cao, không ngừng xuýt nước mắt, khi thì vuốt ve bảo kiếm khóc giống, mà là có ngửa mặt lên trời cười dài, quái dị không nói ra được. Say, Dương Tam Dương nhìn trước mắt Minh Hà, không khỏi thở dài một tiếng. Trách không được chính mình giấu như vậy bí ẩn rượu thế mà bị người đánh cắp. Nếu như là Minh Hà, đối với mới có thể làm được điểm này, hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn trước kia nhìn thấy Minh Hà thứ nhất mắt liền biết. Đây là một cái có chuyện xưa đầu củ cải. Cái kia một thân sát cơ kinh thiên động địa, thực chất bên trong khắc lấy người sống đừng tiến coi thường. Cổ sát cơ kia, cho dù là Phục Hy cùng nữ oa cũng không muốn cùng hắn ở lâu. Cái kia cỗ gần như với ngưng tụ làm thực chất sát cơ, liền xem như ma tổ trên thân, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Đây là một cái có cố sự,